Nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Chương 18 giờ 18, chẳng lẽ hỏng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh hiện tại đã được chụp lại cho bạn và được đặt làm trình bảo vệ màn hình khởi động hệ thống. Hệ thống tạo cho Hứa Thu một trang trò chơi về việc xây dựng hành tinh hoang. Và bối cảnh là vùng đất hoang vô tận bên ngoài hành tinh hoang. Đá, hoàng thổ với cho nổi lên. Nhìn trông vắng vẻ và hoang tàn. Bây giờ bối cảnh của trang được chuyển sang hình một chú mèo con xinh đẹp thịnh vượng đang ngồi trước cửa sổ ngắm hoàng hôn. Tăng thêm sự say mê cho Hứa Thu khi mở trò chơi. Lúc sáng em chỉ uống ít sữa bò. Bây giờ đói rồi nhỉ? Thử cái này xem thử. Là cải thảo với cà chua. Mọi người đều ăn rồi đấy. Bây giờ nguyên liệu có hạn. Vốn dĩ Hứa Thu muốn làm cho mỗi đứa trẻ một cái bát. Nhưng cô vẫn chưa có công cụ vừa tay. Bắp cải thảo và cà chua tươi được cô cắt nhỏ và gửi đến mỗi đứa trẻ một phần. Chúng không nói. Hứa Thu cũng không biết đám trẻ thích ăn đồ sống hay đồ chín. Ngoài đồ sống, cô cũng chuẩn bị một phần nhỏ bắp cải xào và canh cà chua. Những phần đó cũng rất ít. Nhưng dù sao thì thực phẩm cũng rất quý giá. Phải rèn đức tính tiết kiệm cho đám trẻ. Bạch Táp bên này cũng được một phần giống y như vậy. Phần của cậu bé được xào riêng. Thêm một ít dầu và muối. Muối và dầu ăn để nấu ăn được mua trong trung tâm mua sắm của hệ thống bằng tiền vàng. Và một lọ nhỏ 100 gram muối có giá 100 đồng vàng. Và một hũ dầu thực vật nhỏ có giá 500 đồng vàng. Trong khi nấu ăn, Hứa Thu còn cẩn thận chọc một vài lỗ trên chai thủy tinh. Một ít dầu cũng không nỡ bỏ nhiều. Các bồn rửa của đám trẻ đã được cô làm sạch từng cái một. Và trong khi cô đang làm việc, đám trẻ vẫn cảnh giác lùi lại cách đó ba bước chân. Nhưng theo hình ảnh được hệ thống giám sát, chúng thực sự thích bể nước sạch. Vì có kinh nghiệm uống sữa dê và ăn khoai tây nghiền lần trước. Lần này sau khi cô rời đi, đám trẻ đã tự ăn. Đương nhiên, động tác ăn uống rất khó coi. Nghĩ đến những người ngoài hành tinh trên phi thuyền. Ngoại trừ ngoại hình của họ ra thì hành vi không khác nhiều so với hành vi của con người. Hứa Thu quyết định đợi một thời gian nữa. Khi đám trẻ mất cảnh giác, cô sẽ bắt đầu dạy các phép xã giao cho chúng. Còn về vấn đề ăn uống, Hứa Thu có cái gì thì đám trẻ ăn cái đấy. Đám trẻ đói khủng khiếp. Hứa Thu dự định ban đầu sẽ cho ăn ít hơn chút. Đợi sau này kho lương thực nhiều rồi. Dạ dày của chúng có thể thích ứng rồi. Cô sẽ tăng lượng thức ăn lên. Để nuôi đám trẻ gầy gò đáng thương này béo lên một chút. Lông xù mũm mĩm mới đáng yêu. Nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Thu. Bạch Táp với nhận thức được. Ở đây không phải là cảnh như mơ mình nghĩ. Dưới mông cậu bé là lông cừu do nhân viên trông trẻ này làm ra. Và ở đây là căn phòng nhỏ của nhân viên trông trẻ. Cái vòng như ác mộng đó vẫn còn đang đeo trên cổ cậu bé. Lạ thật, không lẽ thứ này hỏng mất rồi? Bạch Táp đưa móng vuốt về phía Hứa Thu. Hành động này đã đánh thức cái vòng được coi là hỏng mất. Trên cổ cậu bé lại truyền đến cảm giác ngứa ran quen thuộc. Bạch Táp không để ý đến cô. Và mạnh mẽ nhảy xuống bàn. Bởi vì đã được ăn no. Bạch Táp đã khôi phục lại một ít tốc độ trước đây. Bóng dáng màu trắng lập tức biến mất ở trước mắt Hứa Thu. Giống như sao băng vụt qua. Mỗi phút mỗi giây hệ thống đều đang giám sát số liệu của đám trẻ. Tốc độ vừa nãy của cậu bé đạt đến 100 km/h trên thế giới này. Loài mèo nhanh nhất là mèo rừng. Trong trường hợp bắt được con mồi, chúng cực kỳ bùng nổ và có thể đạt tốc độ cao 60 km/h. Và Bạch Táp là một đứa trẻ hàng thật đúng giá trong bạch tộc. Rất có thể người hành tinh mèo trong tinh tế đã trải qua một đột biến đặc biệt. Và những đứa trẻ này không thể được đánh giá hoàn toàn theo dữ liệu thông thường. Trước khi ngủ, Hứa Thu cuối cùng cũng mày mò xong với các đạo cụ của mình. Cách chương.